Phu quân là não yêu đương. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe Trình Yên nói ra, sắc mặt Lâm Mạt Nhi lập tức thay đổi, trở nên trắng bệch. Trước nay, nàng đều biết Việt Hoàn đã có vị hôn thê, cũng hiểu rõ thân phận của vị hôn thê ấy, tuy trong lòng để ý, nhưng thực sự không mấy quan tâm. Nói thẳng ra là, nàng hoàn toàn không coi trọng Trình Yên. Một tiểu quan nữ làm sao có thể hôn phối với thế tử Việt quốc công phủ được. Nàng vẫn cho rằng hôn ước đó không thể thành, nào ngờ Việt Hoàn thật sự đã thành thân, và khi biết hai người dự định sinh con trai, nàng đã quá muộn để can thiệp. Lâm Mạt Nhi sau khi khóc một hồi trong nhà, giữ kín tâm tư ấy, không dám để lộ ra ngoài, bởi nếu bị người khác biết được, không biết sẽ bị bố trí ra sao. Trong lòng khó chịu, suốt mấy tháng liền không muốn ra ngoài gặp ai. Lần này, chính vì Việt quốc công phủ có tiếp khách và nói sẽ tham dự, nên nàng mới đến. Lâm Mạt Nhi muốn biết, người phụ nữ gả cho Việt Hoàn rốt cuộc là ai, nàng thấy mọi chuyện thật sự không đơn giản. Bản thân không định đề cập đến chuyện người trong cuộc, nhưng những lời này đều đè nặng trong lòng Lâm Mạt Nhi. Trình phu nhân, lời của ngài có phần nói quá. Lâm Mạt Nhi cố nén không vui, lau nước mắt, nhìn thấy bên cạnh Trình Yên có hai tiểu cô nương ngoan ngoãn, lại nhìn Lâm Trình Cẩm đang lau nước mắt, lòng nàng càng phiền muộn, thốt lên hống một câu. Trình Cẩm đừng khóc nữa. Đúng lúc đó, Trình Yên lên tiếng, đề nghị Lâm Mạt Nhi đi một chỗ nói chuyện riêng. Lâm Mạt Nhi biết lần này không nên dây dưa nhiều, đồng ý nhưng không tỏ ra quá nhiệt tình, dường như vẫn có chút dè chừng Trình Yên. Nếu Lâm cô nương không muốn đi chỗ khác nói chuyện cũng không sao, chúng ta cứ ở đây nói rõ ràng chuyện này. Trình Yên giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, thể hiện rõ lập trường. Hôm nay, chuyện này nhất định phải làm sáng tỏ. Nếu Lâm Mạt Nhi không có ý kiến, nàng cũng không muốn để bụng. Lâm tiểu công tử, ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trình Yên hỏi, thái độ ôn hòa, không hề cưỡng ép. Nhưng Lâm Trình Cẩm vẫn nức nở, khóc rất to. Việt đọc sách nè, về, Lâm Mạt Nhi không phối hợp, thở dài nói. Trình phu nhân, hôm nay sao phải so đo với một đứa trẻ con? Lâm cô nương, ta không phải so đo, chỉ muốn hỏi cho rõ sự tình. Trình Yên nói, không ba phải, cũng không muốn ép hai cô nương phải xin lỗi. Có lẽ là vì nghĩ đến bản thân lúc nhỏ, hoặc có điều gì khác khiến nàng kiên quyết như vậy. Với người ngoài, chuyện này không phải việc lớn, nhưng với một đứa trẻ, đây là một sự kiện rất quan trọng. Ngươi, Lâm Mạt Nhi hít sâu một hơi, trong lòng bực bội vì Trình Yên quá nhiều chuyện. Tuy vậy, nói lời xin lỗi thì không phải chuyện lớn, chỉ sợ dây dưa không dứt. Nhưng ý nghĩ trong lòng các nàng giống nhau là không muốn làm ồn trong nhà trưởng bối. Nàng đành phải ép Lâm Trình Cẩm xin lỗi. Lâm Trình Cẩm không muốn, nhưng vì là mệnh lệnh của cô, đành miễn cưỡng xin lỗi, rồi lại cảm thấy ủy khuất mà khóc nhiều hơn. Khóc đến mức gần như ngất đi. Trình phu nhân, đến đây còn không hài lòng sao? Lâm Mạt Nhi quả thật làm người ta tức giận. Trình Yên vốn bình tĩnh muốn giải quyết vấn đề, nhưng lời này khiến nàng cũng bực mình. Lâm cô nương, ta không cần Lâm tiểu công tử xin lỗi, chỉ muốn biết rõ sự tình. Dường như Lâm Mạt Nhi không hiểu ý nàng, vừa nói xin lỗi xong lại nói thêm mấy lời khiến người ta hiểu lầm, rồi dẫn Lâm Trình Cẩm đi mất, trông như ép buộc cậu bé vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yên cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng, không thể nói ra, cũng không thể nuốt xuống, lòng đầy phiền muộn. Thiếu phu nhân, hay là chúng ta rời đi trước, tìm chỗ ngồi cho nhị cô nương và tam cô nương thay xiêm y cũng tốt. Người nói thế cũng phải. Dù bị Lâm Mạt Nhi làm cho bực mình, Trình Yên vẫn không để ý chuyện nhỏ này. Việc quan trọng hơn là chăm sóc hai cô em nhỏ. Ứng Dung tìm được quận chúa trong phủ làm nha hoàn giải thích nguyên nhân, rồi cùng Trình Yên đưa hai đứa nhỏ đi thay quần áo. Trên người Việt Nghiên và Việt Xu có vài vết bầm tím, Trình Yên nhìn mà đau lòng. Mặc dù có phần nghi ngờ tại sao hai đứa nhỏ lại đánh nhau, nhưng vẫn do dự chưa hỏi. Nhưng Việt Nghiên và Việt Xu không bận tâm vết thương, chỉ lo ca ca có tức giận không, do dự rồi hỏi. Tẩu tẩu, ca ca có giận không? Trình Yên hơi ngẩn người, như không nghe rõ câu hỏi, một lúc mới lấy lại bình tĩnh hỏi lại. Thế tử vì sao lại giận? Ca ca trước kia cũng từng đưa Lâm Trình Cẩm vào phủ chơi, nói cậu ta sức khỏe yếu nên chúng ta nhường cậu ta, nhưng Lâm Trình Cẩm lại hay khóc. Việt Nghiên nói với chút oán trách. Việt Xu nghe xong bổ sung, cậu ta khóc thì cha và mẹ buộc chúng ta phải xin lỗi. Dù ca ca chưa nói gì rõ, nhưng sắc mặt cũng không tốt. Trẻ con vốn tinh tường, nhìn sắc mặt người khác rất rõ ràng. Sau đó ca ca không còn dẫn Lâm Trình Cầm vào nhà, chỉ là tình cờ gặp lại. Cậu ta nói ca ca rất tốt với cậu ta, còn tặng quà cho cậu ta nữa. Việt Nhiên và Việt Xu nói xong đều thở hắt ra. Trình Yên đại khái hiểu rõ chuyện. Nhân cơ hội này, nàng hỏi về nguyên nhân hai đứa nhỏ đánh nhau. Việt Nhiên và Việt Xu không giấu giếm, nhanh chóng kể rõ. Cậu ta nói ca ca muốn dẫn cậu ta đi cưỡi ngựa, nhưng ca ca chưa từng dẫn hai đứa chúng ta đi. Hắn còn nói, ca ca căn bản không thích hai đứa chúng ta. Việt Nhiên và Việt Xu càng nói càng ủy khuất, bắt đầu rơi nước mắt. Nếu trước kia nghe những lời này, Trình Yên sẽ tức giận, nhưng giờ đây thì thật sự thấy thương cảm cho các nàng. Nàng hiểu ra, chuyện này vẫn là do Việt Hoàn gây ra. Nếu các muội muốn đi cưỡi ngựa thì phải nói với Thế Tử một câu. Trình Yên nghĩ, Việt Hoàn không phải là người vô lý, chuyện này chắc không liên quan đến hai đứa nhỏ. Nhưng hai cô bé lúc này chỉ lo ca ca sẽ giận, mắt nhìn lộc cộc rồi nhìn Trình Yên. Tẩu tẩu, hôm nay nếu ca ca giận, ngươi có thể giúp chúng ta xin lỗi không? Cái gì, tẩu tẩu, tỷ giúp chúng ta với nhé. Việt Nhiên và Việt Xu mỗi người kéo một tay nàng, làm nũng. Trình Yên nghĩ, Việt Hoàn hẳn không phải người vô lý vậy. Hơn nữa chuyện này rõ ràng không liên quan đến hai đứa nhỏ, chính là Lâm Tiểu Công Tử cố ý làm vậy. Ca ca hán nhưng cục tính, cả ngày chẳng nói gì. Hắn trách cứ vì Lâm Trình Cầm, hắn nhớ rõ từng món quà Lâm Trình Cầm tặng, đều không cho hai đứa chúng ta. Mỗi người nói một câu, khiến Trình Yên hơi bối rối, càng nghe càng thấy không chắc lời mình đã nói trước đó. Chẳng lẽ phu quân thật sự sẽ che chở người khác mà bỏ quên muội muội mình sao? Tại sao hắn lại làm thế? Chắc chắn là vì Lâm Mạt Nhi. Trình Yên không nỡ làm khó hai đứa nhỏ, liền đồng ý sẽ thay các nàng đi cầu tình. Cách chương